Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, báo danh. Phó viện trưởng nhắc nhở: Võ Hồn Điện cao cấp hồn sư học viện ở vào Giáo Hoàng Điện, vị trí gò núi dưới chân núi. Dựa vào núi, ở cạnh sông xây lên, hoàn cảnh thanh u, mà trong viện, các loại phương tiện đầy đủ, kiến trúc hoa mỹ, coi như phóng tầm mắt toàn bộ đại lục, Võ Hồn Điện cao cấp hồn sư học viện đều là số 1 số 2. Buổi sáng, từ Giáo Hoàng Điện bên trong một tòa trong phòng tỉnh lại. Rửa mặt xong sau, ở Hồ Liệt Na dẫn dắt đi, Lâm Dạ rời đi Giáo Hoàng Điện, xuống núi, một đường đi tới một tòa trang trí tinh xảo mà hào xa học viện trước. Mà ở học viện trước cửa lớn, đứng lặng một tảng đá lớn. Trên tảng đá lớn rồng bay phượng múa khắc mấy cái mạ vàng chữ lớn. Võ Hồn Điện cao cấp hồn sư học viện. Nơi này chính là Võ Hồn Điện cao cấp hồn sư học viện sao? Từ cửa lớn hướng về bên trong nhìn lại, nhìn trước mặt mênh mông vô bờ học viện, Lâm Dạ không khỏi có chút chấn động. Lớn như vậy học viện, quả thực là Nặc Đinh học viện diện tích mười mấy lần còn nhiều. Không hổ là Võ Hồn Điện chuyên môn xây dựng hồn sư học viện. Nhìn cái gì chứ? Đừng đờ ra, theo ta đi vào, ta dẫn ngươi đi báo danh. Nhìn thấy Lâm Dạ nhìn học viện có chút đờ ra, ở khiến người mở ra sau đại môn. Hồ Liệt Na nhất thời xoay người dắt Lâm Dạ tay, lôi kéo Lâm Dạ hướng về trong học viện đi đến. Cái này sẽ không chính là chúng ta Võ Hồn Điện mới phong cái kia thánh tử đi. Ở Hồ Liệt Na lôi kéo Lâm Dạ tiến vào sau đại môn. Gác cổng mấy cái gác cổng không khỏi hơi kinh ngạc. Đối với Lâm Dạ tấm này khuôn mặt xa lạ, bọn họ có thể nói chưa từng gặp. Mà trước đây Hồ Liệt Na cũng chưa bao giờ cùng cái khác nam tính như thế thân cận qua. Coi như cùng ca ca Tàng Nguyệt cũng giống như vậy. Bây giờ nhìn đến Hồ Liệt Na dĩ nhiên lôi kéo một cái nam sinh xa lạ tay. Chuyện này nhất thời liền để bọn họ nghĩ tới rồi ngày hôm qua nghe được cái kia tin tức. Tiến vào Võ Hồn Điện cao cấp hồn sư bên trong học viện. Bởi vì vẫn còn sáng sớm, ở trong học viện đi dạo người còn không hề nhiều. Phần lớn người đều ở nhà ăn cơm. Có điều bởi vì Võ Hồn Điện hồn sư học viện bên trong học viên đông đảo. Hiện tại ở trong học viện đi dạo người cũng vẫn có không ít. Ở Hồ Liệt Na lôi kéo Lâm Dạ tiến vào học viện. Hướng về học viện nơi sâu xa mấy tòa lớp học đi đến thời điểm. Rộng rãi trên đại đạo, tất cả mọi người đang nhìn đến Hồ Liệt Na sau, đều dồn dập đối với Hồ Liệt Na nắm Lâm Dạ được rồi chú ý lễ. Sau đó bắt đầu nghị luận. Trong đó, nam tính tự nhiên nhìn về phía Lâm Dạ ánh mắt tràn đầy sát khí. Mà cúi đầu thương lượng cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Cho tới nữ sinh, nhìn Lâm Dạ ánh mắt thì lại đều tương đối hiếu kỳ. Tuy rằng không rõ ràng Lâm Dạ thiên phú cùng thực lực như thế nào. Thế nhưng có thể bị Giáo Hoàng Bỉ Đông Phong làm thánh tử. Khẳng định kém không đi nơi nào. Mà Lâm Dạ tướng mạo ở trong học viện tính là phi thường có thể đánh. Này đủ để gợi ra các nữ sinh hiếu kỳ. Bất quá đối với ven đường các học viên nhìn kỹ, Hồ Liệt Na nhưng là giống nhau không nhìn. Đối với Võ Hồn Điện cao cấp hồn sư học viện bên trong học viên, có thể vào Hồ Liệt Na trong mắt thực sự không nhiều. Có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà đối lập với Võ Hồn Điện các học viên, Hồ Liệt Na đối với Lâm Dạ hảo cảm liền rất đủ. Không nói cái khác, chỉ riêng Lâm Dạ đem Hồ Liệt Na từ huyết bức trong tay cứu, liền để Hồ Liệt Na đối với Lâm Dạ trong lòng tràn ngập hảo cảm. Lại thêm vào Lâm Dạ đang trợ giúp càn quét tà hồn sư thời điểm đưa cho ra kiến nghị, cũng làm cho Hồ Liệt Na đối với Lâm Dạ vô cùng thưởng thức. Cuối cùng còn có lão sư Bỉ Đông yêu thích. Tổng hợp lên xem, Hồ Liệt Na cũng không phản đối Lâm Dạ trở thành Võ Hồn Điện thánh tử. Chỉ ít xem ra đến bây giờ, nếu như có thể gả cho Lâm Dạ, Hồ Liệt Na là đồng ý, mang theo Lâm Dạ một đường xuyên qua Võ Hồn Điện cao cấp hồn sư học viện phía trước. Cuối cùng, Hồ Liệt Na đem Lâm Dạ mang tới một căn lớp học trước. Mà ở đến lớp học sau, Hồ Liệt Na trực tiếp liền mang theo Lâm Dạ hướng đi lầu một bên trong một gian văn phòng. Đốc, chấm ngoặc kép, đứng ở văn phòng trước. Hồ Liệt Na vang lên cửa phòng làm việc. Mời đến. Bên trong, truyền đến một cái trung khí 10 phần âm thanh, mà được đáp ứng sau. Hồ Liệt Na nhất thời đẩy ra văn phòng cửa lớn, lôi kéo Lâm Dạ tiến vào trong phòng làm việc. Ở đơn giản thanh u trong phòng làm việc, một vị ăn mặc trường bào màu đen ông lão đang ngồi ở sau bàn làm việc. Hồ Liệt Na bạn học, ngươi làm sao đến, có chuyện gì sao? Nhìn thấy Hồ Liệt Na, ông lão hơi kinh ngạc. Địch La phó viện trưởng, ta là phụng mệnh lệnh của lão sư, dẫn hắn đến báo danh. Hắn gọi Lâm Dạ, là chúng ta võ hồn điện mới lên cấp thánh tử. Phiền phức ngài cho hắn đăng ký một hồi tin tức, sau đó đem thân phận thẻ phân phát hắn. Hướng về trước mặt ông lão, Hồ Liệt Na hơi cúi đầu thi lễ một cái. Trước mắt vị lão giả này, có thể không đơn thuần là học viện phó viện trưởng, cũng là võ hồn điện hiện nay đứng đầu nhất hồn đấu la một trong. Khi còn trẻ đã từng một lần có hy vọng lên cấp phong hào đấu la. Chỉ tiếc ở một lần cùng tà hồn sư trong khi giao chiến bị thương tổn đến bản nguyên. Từ đây mất đi lên cấp cơ hội. Ồ, vị thiếu niên này chính là giáo hoàng miện hạ tuyển chọn thánh tử. Có thể có được giáo hoàng miện hạ vừa ý. Xem ra thiên phú nên không được. Nghe được Hồ Liệt Na, ông lão đánh giá một phen Lâm Dạ. Có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phó viện trưởng quá khen. Ta chỉ là rất phổ thông đại hồn sư mà thôi. Đối với Địch La phó viện trưởng khen, Lâm Dạ hơi bái một cái, khiêm tốn nói, ngươi chỉ là đại hồn sư, 11-12 tuổi đại hồn sư. Nghe được Lâm Dạ, Địch La ngẩn người, cảm ứng một hồi Lâm Dạ tu vi, phát hiện vẫn đúng là xác thực là đại hồn sư, nhưng là một cái 11-12 tuổi đại hồn sư, có thể làm cho giáo hoàng miện hạ vừa ý như thế. Cho tới phong làm thánh tử sao? Không nên a, giáo hoàng miện hạ xưa nay làm việc đều là rất công chính. Chưa từng sinh ra vấn đề như vậy a. Giữa lúc Địch La bởi vì Lâm Dạ mà rơi vào xoắn suýt thời khắc, một bên Hồ Liệt Na không khỏi nhắc nhở, Địch La phó viện trưởng, ngài không nên nhìn Lâm Dạ tướng mạo. Tuy rằng hắn xem ra thành thục, nhưng kỳ thực chỉ có 7 tuổi. 7 tuổi, nghe được Hồ Liệt Na, Địch La nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Khá lắm, như thế cao, như thế khỏe mạnh một cái tiểu gia hỏa. Dĩ nhiên mới 7 tuổi. Địch La lần thứ hai đánh giá một phen Lâm Dạ. Trong lòng có chút hoài nghi nhân sinh. Lẽ nào ta khi còn bé là dinh dưỡng không đầy đủ sao? Có điều Địch La tự nhiên không biết. Lâm Dạ chi cho nên hội trưởng như thế cao. Vóc người cũng rất có vật liệu. Đó là bởi vì Lâm Dạ tu luyện chuyên môn luyện thể long tượng ban nhược công. Người bình thường muốn vào lúc 7 tuổi trưởng thành Lâm Dạ bộ dáng này, có thể nói hầu như không thể. Ai? Dạ. Lần thứ hai xem xét một chút Lâm Dạ, Địch La không khỏi lắc đầu thở dài vài tiếng. Từ bàn làm việc dưới lấy ra một tấm đăng ký biểu, đưa cho Lâm Dạ. Người gọi Lâm Dạ đúng không? Trước tiên đem bảng điền một hồi. Được rồi, Lâm Dạ tiếp nhận bảng bắt đầu điền lên. Kỳ thực chủ yếu điền chính là họ tên, tuổi tác, tiên thiên hồn lực, võ hồn cùng tu vi này mấy hạng mà thôi. Lần này, ở võ hồn một hạng bên trong, Lâm Dạ cũng không có điền hoa hải đường, mà là điền cửu linh tiên đường. Dù sao hắn hiện tại nhưng là thánh tử, võ hồn không có cần thiết ẩn giấu. Tốt, Lâm Dạ. Đây là thân phận của ngươi thẻ. Ở trong phòng ăn, có địa phương có thể hướng về trong thẻ hướng tiền. Sau đó ở trong học viện tiêu phí. Những này ngươi hỏi Hồ Liệt Na bạn học là được. Ở tiếp nhận Lâm Dạ điền tốt bảng sau, Địch La phó viện trưởng đưa cho Lâm Dạ một tấm mặt trên có võ hồn điện ký hiệu. Tấm thẻ lên tràn đầy kỳ dị hoa văn màu đen tinh tạp. Cảm ơn. Không cần cảm ơn. Có điều Lâm Dạ bạn học, tuy rằng giáo hoàng miện hạ cùng ta đều tán thành thiên phú của ngươi, thế nhưng ở trong học viện, phần lớn bạn học khả năng cũng sẽ không tán đồng ngươi. Bởi vì bọn họ chỉ tán thành thực lực. Bởi ngươi thành vì chúng ta võ hồn điện thánh tử quá mức đột nhiên, cũng quá sớm, bọn họ khả năng rất nhiều người đều sẽ tìm ngươi phiền phức. Những phiền toái này là ngươi trở thành một hợp lệ thánh tử nhất định trải qua. Chúng ta sẽ không giúp ngươi. Có điều ở đây, ta vẫn là cho ngươi nhắc nhở một chút. Ở Lâm Dạ tiếp nhận tinh tạp sau, Địch La dặn câu, ta biết rồi, tạ tạ viện phó nhắc nhở. Đối với Địch La nhắc nhở, Lâm Dạ tuy rằng trong lòng cũng không để ý, nhưng cũng vẫn là nói tiếng cảm ơn. Dù sao đối phương đây là xuất phát từ hảo ý. Có điều lấy thực lực bây giờ của hắn, trừ phi đến gây chuyện là hồn vương, không phải vậy liền hồn tông cấp bậc, Lâm Dạ vẫn đúng là tự tin không tìm được đối thủ. Tấu chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.